Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên không định nói chuyện kỳ quặc này với anh nữa. Tuy ngoại hình anh đúng là kiểu cô thích, nhưng cô cũng không phải loại người thích chiếm tiện nghi của người khác. Một bộ phim xem xong, đã hơn 6 giờ, hai người cùng nhau ra ngoài. Quý Chi Duyên dụi mắt, cũng may không ngủ quên. Xuống dưới lầu, chuẩn bị ra ngoài mới phát hiện bên ngoài đang mưa to. Hai người lái xe từ bãi đậu xe ra. Quý Chi Duyên dựa vào cửa sổ nhìn cơn mưa bên ngoài. Mưa rất to, cô không thích trời mưa, không thích cầm ô, bởi vì hình như sau khi tốt nghiệp, mỗi ngày mưa, tâm trạng cô đều không tốt lắm, luôn gặp phải chuyện không vui. Đến khu chung cư, Lâm Việt Hành không lái xe vào tầng hầm B2, cô nói. Cậu không lái vào trong à, tôi có chút việc, cậu tự về trước đi, bây giờ mưa không lớn lắm. Anh lấy một chiếc ô ở ghế sau đưa cho cô. Cầm lấy, đừng để bị ướt. Được, Quý Chi Duyên nhận lấy ô, gật đầu. Về đến nhà, Quý Chi Duyên tắm rửa xong chuẩn bị vào phòng nằm. Nhìn thấy chiếc ô ở phòng khách, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Năm lớp 11, có một khoảng thời gian cô luôn thích chui vào ô của Thịnh Lễ vào những ngày mưa. Đi cùng anh, lấy cớ nói mình không có ô, để anh đưa mình đến trạm xe buýt. Trường học cách trạm xe buýt không xa lắm. Chỉ mất 7-8 phút đi bộ. Nhưng không có lần nào cô không bị ướt, chiếc ô của Thịnh Lễ luôn không nghiêng về phía cô, nên dù có che ô cũng vẫn bị ướt. Không hiểu sao, lại nhớ đến khoảng thời gian mới gặp Lâm Việt Hành, mái tóc và quần áo ướt sũng của anh. Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, rất nhiều lần hồi cấp 3 chạy đến dưới ô của Thịnh Lễ, bên cạnh luôn có bóng dáng của Lâm Việt Hành, anh một mình đứng bên cạnh cầm ô, cách cô rất gần. Lúc đó anh muốn che ô cho cô sao? Ngừng hồi tưởng, cô vỗ vỗ mặt mình, không muốn nghĩ nhiều như vậy, không muốn gánh chịu tình cảm của một người quá lâu, cô không có cách nào đáp lại. Từ cấp 3 đến giờ, bao nhiêu năm rồi, nếu anh vẫn thích cô, rốt cuộc là thích cái gì? Dù là cô trước đây hay là cô bây giờ, đều không đáng để anh thích, tình cảm bao nhiêu năm nay, bây giờ cô không muốn gánh chịu. Vậy nên bây giờ Lâm Việt Hành không thích cô là đúng. Hai ngày sau, Quý Chi Duyên có buổi chụp hình. Sáng sớm hai người cùng nhau xuất phát, lần này cần quay một đoạn phim ngắn. Hợp tác với một blogger lần đầu tiên làm việc cùng, Quý Chi Duyên biết độ nổi tiếng của anh ta trên mạng rất cao, có rất nhiều fan nữ, lần này bọn họ cần quay chung một đoạn phim ngắn quảng cáo. Là nhãn hàng tìm đến bọn họ, đến nơi, Quý Chi Duyên chỉ mang theo một trợ lý, cô đã xem video của anh ta, trước đây anh ta còn từng tham gia phim ngắn. Lần quay phim này là quảng cáo đồng hồ. Cũng có người của nhãn hàng ở hiện trường. Đến hiện trường, Quý Chi Duyên gặp người này, bằng tuổi cô, vì phải hợp tác cùng nhau nên cô đã tìm hiểu trước về người này. Gặp mặt chính thức chỉ cảm thấy anh ta còn đẹp trai hơn trong video một chút. Nhưng mà cũng đúng, người có thể kiếm sống bằng nghề này, sao có thể không đẹp trai chứ? Hai người chào hỏi nhau đơn giản, anh ta tên Trần Tư Niên, qua việc xem video của anh ta. Quý Chi Duyên phát hiện nội dung video của anh ta cơ bản đều là một mình, góc quay cũng rất kiểu bạn trai, nên rất thu hút fan nữ. Dù sao anh ta trông cũng rất dễ gần, rất vui vẻ, cười lên còn có hai lúm đồng tiền. Trần Tư Niên thấy cô như vậy nói, không nhớ tôi nữa à, hửm. Quý Chi Duyên nói, chúng ta đã gặp nhau sao? Trần Tư Niên cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải tháng trước, tôi còn chụp ảnh chung với cô. Anh ta nhìn sang Lâm Việt Hành phía sau, anh ấy giúp chụp, Lâm Việt Hành khựng lại, bước lên trước, nhìn anh ta kỹ. Tôi sao, không có ấn tượng gì cả. Quý Chi Duyên cười, hình như tôi nhớ ra rồi. Anh coi cậu ấy là trợ lý của tôi, cậu ấy là nhiếp ảnh gia của tôi. Nhưng nếu anh không nói, tôi thật sự không nhớ ra. Dù sao cũng chỉ gặp mặt một lần, cho dù có chụp ảnh chung, cô cũng không có ấn tượng gì. Trần Tư Niên nói. Tôi đã xem video của cô từ rất lâu rồi, cô rất sáng tạo, sau khi bước vào giới này, tôi đã nghĩ một ngày nào đó chúng ta có thể hợp tác cùng nhau, không ngờ mới hơn một năm đã để tôi toại nguyện rồi. Quý Chi Duyên nói, lượng fan của anh tăng rất nhanh, cô không khỏi cảm thán, con trai đẹp trai kiếm sống bằng nghề này dễ dàng hơn bọn họ nhiều. Giới này phần lớn fan đều là nữ, những chàng trai này muốn được yêu thích, chỉ cần dựa vào khuôn mặt là dễ dàng rồi. Nhưng con gái, chỉ xinh đẹp thôi muốn nổi bật cũng không dễ dàng như vậy. Hai người không nói chuyện nhiều, bắt đầu quay phim hôm nay, quảng cáo lần này, cần quay 2 ngày, sau đó còn có những buổi quay khác, nên hai người bọn họ còn phải làm việc cùng nhau một thời gian, không phải 1-2 ngày là xong. Nội dung video lần này khoảng 1 phút, không có cốt truyện gì, chỉ đơn thuần là muốn quay ra cảm giác tình cảm mãnh liệt giữa nam và nữ. Yêu cầu quay phim phải trông rất đời thường, không có cảm giác diễn. Bọn họ từ ngoại cảnh chuyển sang nội cảnh, cũng có cảnh quay riêng của nam và nữ. Quay từ sáng đến tối, lúc kết thúc đã 6 giờ tối, Trần Tư Niên thu dọn xong nói với Quý Tri Duyên. Lát nữa cùng nhau ăn cơm nhé, sau này còn phải quay phim nữa, chúng ta cũng tìm hiểu thêm về nhau. Quý Tri Duyên bất lực, bây giờ cô chỉ muốn về nhà nằm ngủ. Cô mỉm cười gật đầu, được, Lâm Việt Hành đang thu dọn thiết bị, thản nhiên nói. Tối nay cậu không về nhà ăn cơm à, dì còn nói hai chúng ta hôm nay làm việc cùng nhau, đợi xong việc cùng nhau về nhà ăn cơm. Sao nghe kỳ lạ vậy? Trần Tư Niên nói, hai người sống chung hay sao? Không phải, cậu ấy là hàng xóm của tôi, cũng là gần đây quan hệ với mẹ tôi thân thiết hơn một chút. Quý Tri Duyên nói, ồ, vậy sao? Trần Tư Niên hào phóng nói, vậy anh nhiếp ảnh gia cũng đi cùng luôn đi. Lâm Việt Hành cười, được thôi. Có người mời cơm, đương nhiên là phải đi rồi. Bây giờ đi luôn sao? Trần Tư Niên khựng lại. Được, đi luôn bây giờ. Lâm Việt Hành đi ngang qua anh ta, chậm rãi nói. Chúng ta còn chưa biết ai lớn hơn ai đâu. Cậu đừng gọi tôi là anh lớn nữa. Gọi tên là được rồi. Tôi cũng không thể chiếm tiện nghi của cậu đúng không? Ra ngoài, Lâm Việt Hành nói. Đi xe cậu đi, xe tôi đỗ ở kia. Đợi xong việc cậu đưa chúng tôi về nhà. Làm phiền cậu rồi. Trên xe, Trần Tư Niên lái xe, Quý Tri Duyên ngồi ở ghế sau, cô bị đẩy ra ghế sau, Lâm Việt Hành đại thiếu gia nói anh ngồi ghế sau dễ say xe. Trần Tư Niên nói, vậy hai người vì là hàng xóm nên mới tình cờ làm việc cùng nhau à? Lâm Việt Hành chuẩn bị trả lời, Quý Tri Duyên đã nói trước. Cũng gần như vậy, dù sao cũng là khá tình cờ. Ồ, vậy sao? Trần Tư Niên cũng không nói nhiều, ba người đến một nhà hàng. Anh ta đưa thực đơn cho Quý Tri Duyên, gọi món đi, cảm ơn, cô nhận lấy gọi một phần mì ý, cô đưa thực đơn cho Lâm Việt Hành trông cũng không giống người đang đói, không xem kỹ thực đơn, tùy tiện gọi một phần. Đợi đồ ăn, Trần Tư Niên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi rất vui khi được hợp tác với cô, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Quý Tri Duyên mỉm cười lịch sự, Lâm Việt Hành ngồi bên cạnh. Nhìn hai người đối diện nói, cậu không sợ fan nữ của mình giảm à, hợp tác quay video lâu dài với một nữ blogger. Trần Tư Niên cười, đây là công việc của tôi, có gì mà phải sợ, fan của tôi tự nhiên sẽ ủng hộ công việc của tôi. Ồ, nói cách khác, nếu có video tình yêu cần quay lâu dài, cậu cũng có thể. Lâm Việt Hành nói, Trần Tư Niên không trả lời ngay, cũng không hoàn toàn là video tình yêu, hợp tác bình thường cũng được. Tôi chỉ hy vọng có thể hợp tác với cô ấy nhiều hơn. Lâm Việt Hành uống một ngụm nước, gật đầu. Được, có việc muốn làm tự nhiên phải có năng lực gánh vác hậu quả, cậu cố lên. Quý Tri Duyên nói, cậu trông không giống người hay quan tâm đến những chuyện này, sao lại biết cả chuyện mất fan. Cậu cũng hiểu rõ về giới này nhỉ? Lâm Việt Hành nói, cũng là gần đây rảnh rỗi nên hay quan tâm đến mấy chuyện này, thấy cũng khá thú vị. Ồ, Quý Tri Duyên trêu anh. Vậy hay là giúp cậu đăng ký một tài khoản đi, khuôn mặt này của cậu chắc chắn rất thu hút người khác. Không phải đã nói với cậu rồi sao, không muốn làm lợi cho mắt người khác. Lâm Việt Hành nhướng mày nhìn cô, để dành tự mình ngắm là được rồi. Trần Tư Niên nhìn hai người bọn họ cười gượng, quan hệ của hai người thật tốt. Quý Tri Duyên phản ứng lại, có sao, quan hệ của bọn họ trông rất tốt sao. Thôi vẫn là không nên cứ nhìn chằm chằm nói chuyện với Lâm Việt Hành, người này. Luôn thu hút sự chú ý của cô, nói chuyện với cô, dù sao còn có một người lạ ở đây, không thể để người ta khó xử được. Trong lúc ăn cơm, Trần Tư Niên hỏi, tôi xem video cô quay về chủ đề tình yêu, rất nhiều video đều là về yêu thầm, cô có kinh nghiệm à, rất nhiều video đều rất chân thực. Quý Tri Duyên cười, đương nhiên là không rồi, tôi thường không yêu thầm, tôi chỉ yêu đơn phương thôi. Tuy không có yêu thầm ai cụ thể, nhưng cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của yêu thầm. Lâm Việt Hành dừng động tác ăn cơm, nhìn sang cô. Cậu còn có thể đồng cảm được à? chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy rồi chứ. Yêu thầm chẳng phải là không dám nói sao, không dám nói chính là cẩn thận từng ly từng tí, chính là tự ti, hoặc là đoán già đoán non, cứ viết những điều này ra thôi. Quý Chi Duyên nghiêm túc nói, Lâm Việt Hành bật cười, không trả lời, Trần Tư Niên nhìn anh. Anh trông cũng không giống người sẽ yêu thầm ai đó, anh chắc cũng không biết đâu nhỉ. Cậu ấy đương nhiên sẽ không có loại cảm xúc đó, cậu ấy á, thích một người cũng giống tôi, đều là nói thẳng ra. Quý Chi Duyên nói, Lâm Việt Hành khựng lại, đã bắt đầu nói thay tôi rồi à, Quý Chi Duyên nói. Tôi, đoán thôi, vậy cậu đoán không chính xác lắm, lần sau đừng đoán nữa. Anh nói, ăn cơm xong, Trần Tư Niên đưa hai người đến cổng khu chung cư, anh ta chào. Gặp lại ở buổi quay tiếp theo. Được, Quý Chi Duyên nói, đợi anh ta đi, xung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ, cô nói. Đi thôi, Quý Chi Duyên. Lâm Việt Hành đột nhiên gọi cô. Cô dừng bước, hửm, trong ấn tượng của cậu tôi rốt cuộc là người như thế nào? Anh đột nhiên hỏi, câu hỏi này khiến Quý Chi Duyên im lặng một lúc, cô chậm rãi nói. Đẹp trai, tính cách tốt, gia đình có điều kiện, biết chụp ảnh, lạc quan, kiêu ngạo, vô trương. Chỉ vậy thôi sao, cậu nói chẳng phải đều là những thứ bề ngoài sao? Anh nói, Quý Chi Duyên nói, những thứ này chưa đủ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là khen anh mà. Vậy nên, trong mắt cậu tôi là một người kiêu ngạo phô trương, thích một người thì hận không thể thông báo cho cả thế giới biết. Anh lại nói, tôi không biết ngoài tôi ra cậu còn thích ai khác không? Quý Chi Duyên nói, quan trọng sao? Quý Chi Duyên nói, nếu lấy tôi làm ví dụ, thì hình như có thể thấy cậu là người thẳng thắn. Vậy cậu biết tôi thích cậu từ khi nào không? Anh nhìn cô. Hình như trước đây tôi đã nói với cậu rồi, cậu cũng không nghe lọt tai. Hoặc là hoàn toàn không để ý, im lặng một lúc, Quý Chi Duyên nói. Tôi không muốn biết, anh khẽ cười, sao vậy, sợ tôi lại tỏ tình với cậu à, cô không nói gì. Coi như gián tiếp thừa nhận, Lâm Việt Hành khẽ cười một tiếng, kìm nén giọng điệu. Cậu yên tâm, chuyện tương tự tôi sẽ không làm hai lần. Câu nói này, như thể đang nói với cô, tôi sẽ không thích một người hai lần. Quý Chi Duyên cười nói, tôi đương nhiên biết cậu không thích tôi nữa, nên tôi mới có thể thoải mái làm việc cùng cậu, nếu không thì sao chúng ta có thể tự nhiên như vậy được? Tại sao cậu lại sợ người khác thích mình như vậy? Tuy hỏi những điều này không có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn hỏi. Quý Chi Duyên im lặng một lúc nói, nếu là thích trong thời gian dài, đối với tôi mà nói, hình như tôi không gánh vác nổi. Không biết phải đáp lại như thế nào? Anh cười tự giễu một tiếng. Đợi đến ngày cậu thích rồi, cậu sẽ không cảm thấy là gánh nặng, bây giờ cậu cảm thấy như vậy chỉ vì không thích thôi. Quý Chi Duyên, Lâm Việt Hành lại gọi tên cô, lưng anh thẳng tắp, cái bóng dưới ánh đèn đường cúi về phía cô. Anh chậm rãi nói, nếu sau này cậu dùng tâm để thích một người, thì tất cả những gì anh ta làm cho cậu, đối với cậu mà nói đều không phải là gánh nặng. Bất kể anh ta đã đi một mình bao lâu, chỉ cần cậu gọi anh ta. Chỉ cần trong mắt cậu bắt đầu có anh ta sẽ không chút do dự chạy về phía cậu, bởi vì anh ta chỉ nhìn thấy cậu. Sẽ có lúc cậu đón nhận tình cảm của một người một cách bình đẳng, bất kể. Anh dừng lại, giọng nói có chút mệt mỏi. Tôi sẽ chúc phúc cho cậu, mãi mãi. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.